Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 103 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Khi trở về Tiêu gia thì lại chẳng gặp được Xào Xào và đại tiểu thư, đến ngay cả Tiêu phu nhân cũng đã ra ngoài. Điều này thật khiến cho Lâm Vân Vinh nghi hoặc, có mấy ngày không gặp thôi, sao mấy nữ nhân trong nhà đều bận rộn như thế nhỉ? Tiểu nha hoàn Hoàn Nhi cười nói, Tam ca ơi, đó là do tiểu thư Từ Trường Kim từ Cao Ly tới, mời tiểu thư Xào Xào và đại tiểu thư đi, hình như là có món đồ gì kỳ lạ đó để chơi, ngay cả phu nhân cũng đi luôn. Từ Trường Kim? Nàng ta còn chưa về Cao Ly à? Bọn Xào Xào sao lại quấn lấy Từ Trường Kim chứ? Trong lòng Lâm đại nhân không khỏi dâng lên sự nghi ngờ. Lạc Ngưng sớm đã nghe được đại danh của Từ Trường Kim, hơn nữa cũng nghe nói nàng và đại ca móc mếu với nhau. Nguyết Lâm Văn Vinh một cái rồi nói, vị tiểu thư Trường Kim này cũng thật là giỏi thủ đoạn, một lúc lôi kéo được hai người Xào Xào và Tiêu đại tiểu thư, sau này người nói tốt cho nàng ta cũng nhiều rồi. Đại ca, huynh nói xem có phải không? Lâm Văn Vinh cười bối rối hỏi Hoàn Nhi, sao Từ Trường Kim và đám Xào Xào lại thân thiết như thế? Nàng ta mời đại tiểu thư và Xào Xào đi làm gì? Hoàn Nhi đem sự việc xảy ra kể lại qua một lượt. Hai ngày sau khi huynh tới Sơn Đông, Từ Trường Kim tiểu thư tới tìm huynh. Không may là huynh không có nhà. Tiểu thư Xào Xào liền tiếp chuyện nàng ta mấy câu. Cũng chẳng biết là nàng ta nói cái gì mà tiểu thư Xào Xào thích thú lắm. Ngay cả đại tiểu thư cũng chuyện trò với nàng ta rất lâu. Cứ như thế rồi thân thiết với nhau. Mấy ngày nay cứ có thời gian rảnh là hai vị tiểu thư tới thăm vị tiểu thư Từ Trường Kim này. Quan hệ rất tốt. Từ Trường Kim ở lại Đại Hoa. Đại khái là bởi vì chuyện nàng ta cầu khẩn mình vẫn chưa nói với Hoàng thượng. Bọn họ chưa có được câu trả lời, tất nhiên là không thể hấp tấp rời đi. Nhà đầu này thật là biết tâm kế, biết hạ thủ từ lão bà của ta. Nàng ta học thức phong phú, tính tình cứng cỏi, rất dễ lấy lòng được. Xào Xào và đại tiểu thư, ba người thân thiết với nhau cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Lâm Văn Vinh yên lòng trở lại, nói chuyện với Lạc Ngưng một lúc, rồi dẫn nàng đi thăm quan qua. Lạc Ngưng nhìn thấy cặp gối uyên ương trong phòng đại ca, thì nghĩ tới đại ca và Xào Xào mỗi ngày ở đây âu yếm nhau, khuôn mặt liền đỏ lên, nắm chặt tay lại, lòng càng thêm quyết tâm phải tới nơi đây ở. Đại ca về rồi sao? Tiếng reo mừng của cô bé Xào Xào từ ngoài cửa vọng vào, giọng tới người đến, khuôn mặt trắng mịn vì hưng phấn chạy vội mà đỏ lên, nhìn đại ca cười hì hì đứng ở trước mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn. Lâm Văn Vinh cười ha hả, ôm lấy nàng rồi hôn chụt một cái lên má. Xào Xào hoảng hốt la lên, mặt đỏ bừng, nhìn thấy Lạc Ngưng đứng đằng sau lưng hắn vừa kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Ngưng tỷ tỷ, sao tỷ cũng tới? Lạc Ngưng mỉm cười nắm lấy tay Xào Xào, đưa tay giữ lên mũi nàng. Ta đã tới từ lâu rồi ạ, nhưng mà mũi thân thiết với đại ca nên chẳng nhìn thấy mà thôi. Gả cho tướng công rồi, đúng là khác với trước kia. Mặt Lạc Ngưng nóng lên, câu đằng sau dường như cũng là đang nói chính bản thân mình vậy. Xào Xào bẽn lẽn cúi đầu thì thầm bên tai Lạc tiểu thư, tỷ tỷ chẳng phải cũng thế sao? Lần này đại ca đi Sơn Đông, tỷ tỷ nhất định là được đền bù xứng đáng rồi. Tiểu muội đây xin chúc mừng tỷ tỷ. Còn bé chết tiệt này! Lạc Ngưng quát một tiếng, nhào lên người của Xào Xào, hai người cuốn lấy trêu đùa nhau ở trên giường. Lâm đại nhân nhìn mà mắt chớp liên tục, hay cứ làm nóng người trước rồi đêm nay làm việc cho tốt. Nữ tử theo sau Xào Xào nhìn hai nàng trêu đùa nhau, khẽ thở dài rồi muốn lùi ra. Lâm Văn Vinh nhanh tay lẹ mắt, chụp ngay lấy tay nàng, ngạc nhiên hỏi, ấy đại tiểu thư, chỉ mấy ngày không gặp sao nàng gầy đi nhiều như vậy? Có gầy đi đâu? Đại tiểu thư rút tay ra hừ lạnh nói, đó là do tầm mắt của ngươi cao hơn, người khác chẳng lọt vào trong mắt ngươi được nữa. Thấy ánh mắt của nàng dừng trên người Lạc Ngưng, sắc mặt khó chịu, Lâm Văn Vinh choàng tỉnh. Vốn khi đại tiểu thư ở Kim Lăng đã có chút vướng mắc với Lạc Ngưng, bây giờ thấy mình mang nàng đến, tất nhiên là căm tức rồi. Hắn vội kéo tay nàng đi ra ngoài phòng, mặt mày nhăn nhó. Đại tiểu thư, nàng cũng biết đấy, ta cũng có nỗi khổ của mình. Ngươi thì có nỗi khổ gì chứ? Đại tiểu thư nhìn hắn tức giận nói. Hồng nhan tri kỳ thì đẹp như hoa như ngọc, lại ai nấy đều hết lòng yêu ngươi. Đây là diễm phúc mà nam nhân toàn thiên hạ mơ ước, ngươi khổ cái gì? Chả lẽ ngươi thấy trêu chọc tiểu thư nhà người khác chưa đủ sao? Nàng ưỡn ngực nhướng mày, thân hình thon thả ưu nhã, hai gò má trắng nõn phớt chút hồng vì tức giận, má tựa chấm xương, mũi như xoa phấn, đôi mắt nhòe lệ, bộ ngực nhấp nhô làm người ta thương xót. Lâm Văn Vinh nhìn tới ngây ngất lẩm bẩm: "Đại tiểu thư, nàng thật là đẹp." "Người nói những lời dễ nghe làm gì, cho rằng như thế là ta sẽ không giận ngươi nữa sao?" Tiêu Ngọc Nhược nghiêng đầu đi, khẽ hừ một tiếng, nhưng giọng đã dịu đi rất nhiều. "Ôi chao, đại tiểu thư, nàng tức cũng đúng, nhưng ta kỳ thực cũng rất đau khổ." Lâm đại nhân làm bộ dạng đáng thương. "Chuyện của ta, nàng cũng biết qua một ít rồi. Dù là Ngưng Nhi hay là Xảo Xảo, ta cũng chưa bao giờ cố ý theo đuổi cả. Đều là tự nhiên mà sinh ra tình cảm. Muốn tránh cũng chẳng được. Hơn nữa, hai nàng ấy đều có tình cảm trải qua hoạn nạn với ta. Khó bỏ khó rời. Nếu nàng là ta, nàng sẽ phải làm gì? Có thể ruồng bỏ một trong số bọn họ không?" Nói rồi lên đến dò xét sắc mặt của đại tiểu thư, thấy nàng lặng lẽ lắng nghe, không hề nói gì. Lâm Văn Vinh thở phào cười hắc hắc. "Kỳ thực nhìn từ một phương diện khác, ta được chào đón như vậy, không phải càng nói lên đại tiểu thư có tầm nhìn sao? Nàng thế nào cũng không thể thích một người mà những người khác đều không thích phải không? Ai mà thích người chứ, không biết xấu hổ." Đại tiểu thư xoay người đi, tới cổ cũng đỏ ửng. Lâm Văn Vinh nắm tay nàng vuốt ve cười nói: "Nàng không thích ta, đó là ta thích nàng, thế đã được chưa? Đại tiểu thư à, thật ra mấy ngày đi Sơn Đông, mỗi ngày đều nhớ tới nàng, ngay cả tối nằm mơ cũng mơ thấy cùng nàng trở về Kim Lăng." "Ta chẳng thèm tin lời của ngươi, mỗi ngày ngươi đều có Lạc Ngưng bầu bạn, nào còn có thể nhớ tới ta." Đại tiểu thư mặt nóng như lửa thiêu, rút tay mấy lần nhưng không thoát được ra, liền không làm việc tốn công vô ích nữa, mặc cho hắn nắm lấy. "Thật đó, ta thề với trời." Lâm đại nhân giơ cao tay phải lên, sắc mặt vô cùng thành kính. "Nếu không phải mỗi ngày ta đều nhớ tới đại tiểu thư, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho đại tiểu thư để nàng cưỡi cả đời." Tiêu Ngọc Nhược phì cười, rồi lập tức thấy không ổn, vội nghiêm mặt trở lại. "Ai thèm cưỡi ngươi cả đời, đừng có mà nằm mơ, người mồm mép khéo léo như vậy. Xem ra là dùng với những cô gái khác rồi, nên mới hạ bút thành văn như vậy. Ta tin người mới là lạ đấy." Tuy là nói như thế, nhưng nàng lại nắm tay hắn chặt hơn, da thịt sáng bóng như ngọc hiện lên sắc hồng đỏ, đôi mắt như nước mùa thu sáng long lanh, quyến rũ mê người. Lâm Văn Vinh nhìn mà lòng xốn xang, khẽ khuấy mấy cái ở trong lòng bàn tay của nàng, một tay từ từ vòng tới bên hông. Ngươi định làm gì?" Giọng Tiêu Ngọc Nhược khẽ run lên nói nhỏ: "Bọn Xào Xào còn ở trong phòng đó." Lâm Văn Vinh ôm lấy eo nàng, đẩy người nàng dựa vào tường, khẽ thổi một hơi vào tai cười nói: "Họ nói chuyện của họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta, cả hai bên đều không bỏ phí thời gian." Thấy thân thể nóng bỏng như lửa của hắn từ từ ép vào người mình, tim đại tiểu thư đập rộn lên, đôi tay luống cuống đặt lên lưng hắn nhéo mấy cái: "Đừng có tới đây, đổ xấu xa." Lâm Văn Vinh cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi hồng kiểu diễm ướt át của nàng, làm lời hờn trách của nàng lấp lại ở trong miệng. Toàn thân đại tiểu thư rũ ra, nỗi tương tư suốt mấy ngày như núi lửa phun trào. Biết rõ cả thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, nhưng khó chống lại sự nhiệt tình như lửa của Lâm Văn Vinh, lấy nhí mấy tiếng rồi bị hòa tan vào trong thế công dữ dội của hắn. Cánh tay Lâm Văn Vinh vô cùng mạnh mẽ, hai người siết chặt lấy nhau, tựa như hoàn toàn hợp làm một. Đại tiểu thư mê mẩn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, bờ eo mịn màng nhạy cảm, bộ ngực đầy đặn đầy sức sống. Dưới sự ép sát của hai người như là hai khối mỡ đông dán chặt vào lồng ngực Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân cũng thuận theo eo nàng trượt xuống dưới, vừa chạm lên chóp mông của nàng, chợt nghe thấy một tiếng ho khan. Đại tiểu thư giật bắn người, vội đẩy hắn ra. Nhìn rõ người mới tới thì khuôn mặt tức thì đỏ như: "Nương, nương thân." Lâm Văn Vinh vội xoay người lại. Tiêu phu nhân đứng ở giữa đình viện, mặt đầy vẻ phẫn nộ, đang lạnh lùng nhìn mình. Đại tiểu thư khẽ đẩy hắn một cái. Lâm Đại Nhân cuống lên, đầu óc không có chút tỉnh táo cũng buột miệng gọi: "Nương, nương thân." "À, người muốn chết." Đại tiểu thư xấu hổ bưng mặt, dậm chân một cái rồi xoay người chạy ngay ra ngoài. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi lạnh: "Ôi giời ơi, lão tử nhũn não mất rồi, sao có thể gọi ra hai từ đó?" Tiểu phu nhân sắc mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi: "Lâm Tam, ngươi đang cầu thân sao?" "Vẫn là phu nhân nhanh trí à?" Lâm đại nhân rối rít gật đầu: "Chính thế, chính thế, tiểu sinh đang chuẩn bị trình bày, không ngờ phu nhân đã nói trước rồi." Tiểu phu nhân hừ một tiếng bảo: "Ngươi phải nghĩ cho kỹ, chớ để xảy ra điều không hay nữa. Tiêu gia ta tuy là cô nữ quả mẫu, nhưng cũng không để mặc cho người ta ức hiếp đâu. Nếu ngươi chỉ muốn ứng đối cho qua chuyện thì thôi đi. Còn nếu ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi, vậy thì cho dù ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng phải truy cứu tới cùng. Vụng trộm với khuê nữ nhà người ta bị tóm ngay tại trận. Trong lòng Lâm đại nhân cũng hổ thẹn, cười hắc hắc đáp. Phu nhân nó đi đâu thế? Cái gì mà chiếm tiện nghi? Chuyện vô sỉ như vậy Lâm Tam làm sao làm ra được? Hôm nay tiểu sinh cầu thân với phu nhân, xin phu nhân gả tiểu thư cho tiểu sinh, còn đây là sính lễ. Hắn cho tay vào trong lòng móc tới nửa ngày. Thôi thì ngân phiếu, phong châm, hỏa thương, thuốc mê, đủ những thứ chuẩn bị cho việc hành tẩu giang hồ. Tóm lại, cứ cái gì có trên người, hắn đều mang ra hết để ở trước mặt Tiêu phu nhân. Sắc mặt Tiêu phu nhân thoáng chút biến đổi, lấy một quyển sách sặc sỡ màu sắc, thuận tay lật ra xem, hử mũi nói. Chỉ bằng mấy thứ đổ lung tung này mà cũng muốn cưới con gái ta sao? Không khỏi quá đơn giản sao? Ôi, ngươi muốn chết à? Đây là cái gì? Xoạch một tiếng, quyển sách nhỏ bị ném mạnh xuống đất. Tiểu phu nhân tức giận xoay người đi, mặt nổi lên một lớp phấn hồng động lòng người. Lâm Văn Vinh nhặt quyển sách nhỏ kia lên, chỉ thấy rồng múa hổ vồ cuốn lấy nhau, hai hình người nhỏ sống động như thật, đủ mọi tư thế, chính là Xuân Cung họa sách giấu trong người đã lâu. Vừa rồi nhất thời sơ suất, tiện tay móc ra, không ngờ bị Nhạc Mẫu đại nhân tóm ngay được. Hổ thẹn ai, hổ thẹn quá. Còn người của ngươi, sao có thể mặt dày vô sỉ, cất giấu thứ dâm uế như vậy? Bà ta sao có thể đem con gái gả cho ngươi? Dáng đỏ trên mặt Tiêu phu nhân vẫn chưa tan, lại liếc mắt nhìn sang hắn, vừa thẹn vừa tức giận. Ây, cái này phu nhân hiểu lầm rồi. Lâm đại nhân nhặt sách lên vô cùng nghiêm túc nói. Ta ở Tiêu gia bao lâu như vậy, chẳng lẽ phu nhân còn chưa biết ta là người như thế nào sao? Không dám giấu phu nhân, các huynh đệ tìm muội ở trong nhà tặng ta một ngoại hiệu sau lưng. Ngoại hiệu gì? Tiêu phu nhân vẫn lạnh lùng hỏi. Lâm đại nhân nói hùng hồn không chớp mắt lấy nửa cái. Ngoại hiệu của ta là Phong độ vạn nhân mê, chính khí vô nhân địch. Thử nghĩ người nghiêm chỉnh như Lâm Tam ta sao có thể làm ra những việc xấu xa như vậy. Không những nói ra ta không tin, tới ngay cả phu nhân người khẳng định cũng không tin. Phải thế không phu nhân? Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Sự thật ở ngay trước mắt rồi, ngươi còn muốn cãi cái gì nữa? Thế nào là sự thật? Cái phu nhân nhìn thấy chắc gì đã là sự thật. Lâm đại nhân cười hì hì, cảnh giác nhìn bốn phía thấp giọng. Hôm nay, ta sẽ tiết lộ với phu nhân một bí mật tày trời. Xin mời phu nhân nhìn đây. Hắn lấy phong châm từ dưới đất lên, mở cơ quan soạt một tiếng. Phong châm dày đặc bắn ra, trúng ngay vào một bồn hoa ở trong vườn. Trong chớp mắt khói đen bay lên, cây hoa đó rụ ngay xuống. Đây là cái gì? Tiểu phu nhân hoảng sợ lùi lại hai bước hỏi. Là một loại ám khí ta mang theo người khi hành tẩu giang hồ, tên là phong châm. Còn có cái này, gọi là hỏa thương. Lâm đại nhân cầm lấy cây hỏa thương thao tác mấy cái, ống súng phát ra tiếng lạch cạch loạn xị. Hành tẩu giang hồ, phong châm, hỏa thương. Tiểu phu nhân nghi hoặc nhìn hắn. Lâm Tam, ngươi nói như vậy là có ý gì? Lâm Văn Vinh nghiêm túc chưa từng có. Xin phu nhân hãy nghĩ xem. Khi ở Kim Lăng ta và Từ Tiên Sinh không quen biết nhau, vì sao Từ Tiên Sinh lại coi trọng ta như thế? Ta và đại tiểu thư bị Bạch Liên Giá bắt cóc, vì sao có thể an toàn thoát ra? Công chúa Tỷ Võ Triều Thân, vì sao người hồ lại sợ ta? Vì sao hoàng thượng lại tin tưởng ta? Phu nhân đã suy nghĩ cẩn thận qua chưa? Không nói thì không biết. Nghĩ tới những chuyện và những nhân vật Lâm Tam gặp được, đúng là chỗ nào cũng không hề bình thường. Chẳng lẽ bên trong thật sự có huyền cơ gì? Tiêu phu nhân nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhíu mày không nói. Không dám giấu phu nhân nửa lời. Bên ngoài ta chỉ là một gia đình nho nhỏ của Tiêu gia, nhưng thực tế ta là một cao thủ võ công hàng đầu. Người trên giang hồ gọi ta là Khoái Cảm Phá Vương. Bí mật này chỉ có phu nhân và mấy người xào xạc biết thôi. Những kẻ bình thường ta không hề nói ra. Xin phu nhân nhất định phải chú ý giữ kín cho ta. Sở dĩ ta có thể giúp đỡ Tiêu gia hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi là bởi vì ta có thần công hỗ trợ. Vì thế mà khiến cho người hồ sợ hãi, lại được hoàng thượng tin tưởng. Thần công hỗ trợ. Nghe hắn nói càng lúc càng hoang đường, Tiêu phu nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng trường nguyên nhân này ra, thật sự không có cách nào giải thích những điều thần kỳ mà hắn làm. Quyển sách mà phu nhân vừa mới thấy đó, bên ngoài nhìn qua là một cuốn Xuân Cung đồ, nhưng bề ngoài của nó là dùng để che mắt những kẻ phàm phu tục tử. Người dung tục nhìn thấy vẻ ngoài của nó, chỉ có những ai tài năng tâm túy mới nhìn thấy chỗ bất phàm của nó. Cuốn Xuân Cung đồ này thực tế là một môn công pháp đặc thù, gọi là Động Huyền Tử Tam Thập Lục Tán Thủ. Phu nhân xem, thức này gọi là Phi Long Tại Thiên, thức này gọi là Mãnh Hổ Xuất Áp, chiêu này càng thần kỳ hơn gọi là Kim Thiền Phụ Vĩ, chuyên dành dùng ở đằng sau. Tất cả đều là bí mật bất truyền của sư môn ta. Phu nhân chỉ xem thôi, ngàn vạn lần chớ tiết lộ ra ngoài nhé. Phu nhân khẽ hứ một tiếng, vung tay hất quyển sách xuống đất, nghiêng đầu đi. Người cứ nói là được, đưa cho ta xem làm gì. Lâm Văn Vinh thành khẩn bảo. Hôm nay ta nói ra bí mật tay trời này cho phu nhân, là vì muốn lấy lại được sự tin tưởng của phu nhân, để phu nhân không hiểu lầm ta nữa. Ta chẳng quản ngươi là khoái cảm pháo vương gì. Tiểu phu nhân chẳng dễ dọa, sắc mặt không chút thay đổi hừ một tiếng. Ngươi đã có khế ước với Tiêu gia, tất nhiên là phải theo đó mà chấp hành. Muốn chạy cũng không có đường đâu. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Lâm đại nhân mặt mũi hớn hở hỏi. Phu nhân, vậy chuyện của ta và tiểu thư thế nào? Có phải là phu nhân chấp thuận rồi? Lâm Tam, ngươi chớ có tính đường qua mặt ta. Phu nhân mỉm cười nói. Ngươi luôn mồm rằng muốn ta chấp thuận việc của ngươi và tiểu thư. Nhưng tiểu gia ta có hai vị tiểu thư. Rốt cuộc là ngươi muốn cầu thân vị tiểu thư nào? Điều này... Lâm Văn Vinh do dự một chút, đang định mặt dày đáp rằng muốn cả hai, thì Tiêu phu nhân đã đổi sắc mặt nói. Ngọc Nhược, Ngọc Sương nhà ta, đứa nào cũng là phượng trong loài người. Nếu người nghĩ cả hai đều muốn, thì ta khuyên ngươi sớm bỏ suy nghĩ đó đi. Ngọc Sương, Ngọc Nhược, ngươi chỉ có thể cưới một trong hai thôi. Không phải chứ? Lâm Văn Vinh cả kinh thất sắc. Lời như vậy mà Nhạc Mẫu đại nhân cũng có thể nói ra khỏi miệng. Bà rõ ràng là biết gian tình của ta và hai vị tiểu thư, vì sao còn muốn cản trở? Nếu thực sự chỉ có thể lấy một vị tiểu thư, vậy rốt cuộc ta phải lén nút với chị vợ hay là em vợ đây? Cái gì không phải? Tiểu phu nhân bất mãn nói. Hồng nhan tri kỷ bên ngươi nhiều như vậy, cho ngươi lấy một đứa trong hai tỷ muội chúng nó đã là thiệt thòi của con gái ta rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Thấy vẻ quyết liệt của phu nhân dường như là thật sự muốn chia rẽ Uyên Ương, Lâm đại nhân vội kêu lên. Phu nhân, chúng ta thương lượng nhé. Hay là thế này, hôm nay ta làm tỷ phu của nhị tiểu thư, ngày mai ta làm muội phu của đại tiểu thư, một thân kiêm hai chức. Ôi, vất vả thì đành vất vả vậy, làm việc nhiều hơn là được rồi. Hôm nay làm tỷ phu của nhị tiểu thư, ngày mai làm muội phu của đại tiểu thư. Lâm Tam nói vòng vèo đắt léo. Phu nhân suy nghĩ một chốc mới hiểu ra, tức thì lửa giận bùng lên quát. Người thật vô sỉ, ngươi muốn cả hai sao? Đừng có nằm mơ. Hai vị tiểu thư nhà ta tuyệt không thể cùng hầu hạ một người. Muốn Ngọc Sương hay là muốn Ngọc Nhược? Lâm Tam, ngươi phải suy nghĩ cho chu toàn. Nghĩ kỹ rồi thì chuẩn bị sính lễ, mời Từ đại nhân làm mai, quảng minh chính đại tới cầu thân. Nữ tử của Tiêu gia ta không làm những việc lén lút. Soạt một tiếng, Tiêu phu nhân giơ chân đá văng động huyền tử tam thập lục tán thủ ra xa, tức giận quay lưng rời đi. Đại ca, huynh và phu nhân đã nói những gì vậy? Xào Xào và Lạc Ngưng đi ra, thấy Tiêu phu nhân mặt đỏ bừng, giận dữ phất tay áo mà đi. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, liền mở miệng hỏi Lâm Văn Vinh. Hả? À, không có gì đâu. Lâm đại nhân mặt đầy chính khí nghiêm túc nói. Ta và phu nhân đang thảo luận một vấn đề về học thuật, về động huyền tử tam thập lục tán thủ rất là thâm ảo. Sau này ta rảnh cũng sẽ dạy cho các muội. Lạc Ngưng cười khúc khích che miệng nói. Đại ca chỉ giỏi nói linh tinh, muội chẳng thèm tin đâu. Vừa rồi Tiêu phu nhân bực bội rời đi như vậy, nhất định là đại ca làm việc gì đó không đúng chọc giận phu nhân rồi. Theo muội ấy à, không chừng là có liên quan tới hai vị tiểu thư của Tiêu gia đó. Tuy không trúng, nhưng cũng chẳng sai lắm. Không ngờ Lạc tài nữ nóng bỏng đa tình cũng tình mình như thế. Lâm Văn Vinh cười lớn, đánh trống lảng, một tay kéo Xào Xào, tay kia ôm lấy eo của Lạc Ngưng vuốt ve cười he he. Hai tỷ muội trung phong trốn trong phòng chuyện trò gì đó, để ta tới nghe với nào. Xào Xào cướp lời. Muội đang nghe Ngưng tỷ tỷ kể sự tích anh hùng của huynh đó. Đại ca, huynh chinh phục Ngưng tỷ tỷ thế nào, cũng kể ra cho muội nghe đi. Muội thấy dáng vẻ đầy xuân tình của Ngưng tỷ tỷ, e là đã được nếm thử sự âu yếm của đại ca rồi. Nhà đầu chết tiệt kia. Lạc Ngưng má phấn phất hồng, vội che miệng Xào Xào lại. Tiếng cười của hai nàng vang vọng cả đại điện. Nhìn hai nàng yểu điệu đuổi nhau trêu đùa, trong lòng của Lâm Văn Vinh nổi lên cảm giác êm ả. Cuộc đời ngắn ngủi, có thể có được mấy lần hạnh phúc như thế này chứ? Phải biết lấy làm hài lòng mới được. Hai nàng ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại, ôm lấy nhau thở hổn hển. Lạc Ngưng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, lè lưỡi ra làm mặt quỷ nói. Thiếu chút nữa thì quên, nơi này là Tiêu gia. Sao sao, chúng ta phải chăng đã là khách lớn hát chủ rồi? Chủ nhân của Tiêu gia, đại tiểu thư thì xấu hổ trốn vào phòng, phu nhân thì tức giận rời đi. trong viện chỉ còn lại có ba người họ. Chủ mà chẳng phải chủ, khách cũng chẳng ra khách. Cưu Chiếm tổ xẻ cũng có cảm giác lạ lạ. Lạc Ngưng vừa nói, Sao Sao cũng im bặt, cả hai đợi đại ca lên tiếng. Lâm Văn Vinh rộng rãi khoát tay cười nói, không sao, không sao, đều không phải là người ngoài. Hơn nữa sắp nhanh thôi, sẽ thân càng thêm thân rồi. Mọi người cứ thoải mái, như vậy mới thân thiết. Cái gì thân càng thêm thân? Hai nàng nghe mà không hiểu. Lạc Ngưng làm dáng liếc hắn, dịu dàng nói. Đại ca, vừa rồi muội đã hỏi Sào Sào rồi. Tòa nhà hoàng thượng ban cho huynh đã trang trí làm mới xong. Lúc nào cũng có thể tới ở được. Muội thấy không bằng chúng ta sớm chuyển qua đó, để tiếp phu nhân và đại tiểu thư được yên tĩnh, tránh làm phiền người ta quá lâu. Xem ra ý tứ của Ngưng Nhi là không muốn ở Tiêu gia thêm. Nhưng mà về phía đại tiểu thư, mình vừa chiếm tiện nghi của người ta xong, giờ lại vỗ mông bỏ chạy, đúng là không ổn. Hơn nữa, trên khế ước mà nói, hắn vẫn là người của Tiêu gia, chạy cũng không được. Sào Sào Tiêu bảo bối, muội xem chúng ta đi hay là không đi. Thấy Sào Sào có chút lưu luyến, Lâm Văn Vinh nắm tay nàng vuốt ve rồi hỏi. Sào Sào chần chừ một chút rồi khẽ đáp. Muội nghe lời đại ca và Ngưng tỷ tỷ. Có điều khoảng thời gian mà muội đến kinh thành, phu nhân và đại tiểu thư đối xử với muội như con cái tỷ muội, thân thiết vô cùng. Cứ rời đi như vậy, muội thấy không đành. Nếu như có thể nghĩ ra cách để tất cả chúng ta mãi không tách rời mới là tốt nhất. Kỳ thực đây không phải là vấn đề gì, chỉ cần lần này Lâm đại nhân cầu thân thành công, vừa làm tỷ phu vừa làm muội phu là vạn sự tốt lành rồi. Dù sao tòa nhà hoàng thượng ban trò cũng lớn lắm. Lâm Văn Vinh cười, thừa dịp Ngưng Nhi không để ý, vuốt một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng. Lạc Ngưng xấu hổ tránh đi, mặt đỏ bừng nhìn Sào Sào thẹn thùng nói. Đại ca đừng có trêu muội, Sào Sào còn ở đây đó. Lâm đại nhân hôn cái chụt lên mặt Sào Sào, dương mặt đắc ý nói. Thế là công bằng nhá, hai lão bà không ai thiệt cả. Hai nàng vừa thẹn vừa vui, Lâm Văn Vinh vỗ lên bông của Lạc Ngưng cười dâm đãng. Ngưng Nhi, những lời nói hùng hồn của muội đâu, đã thương lượng với Sào Sào chưa? Đêm nay... Đại ca! Lạc Ngưng vội kêu lên ngắt lời hắn, mặt nóng đỏ như lửa thiêu, trong mắt nhu tình chan chứa, lòng lành như có thể ép ra nước. Nàng nắm lấy tay Sào Sào, giọng nhỏ như mũi kêu. Chỉ cần đại ca thích, Sào Sào cũng bằng lòng. Ngưng Nhi có thể làm tất cả, chấp nhận tất cả. Sào Sào không hiểu nhìn Lạc Ngưng. Ngưng tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Đại ca muốn tỷ làm gì? Lạc Ngưng cúi đầu xuống khẽ thì thầm bên tai Sào Sào mấy câu. Sào Sào giật mình a một tiếng, mặt đỏ tới tận tai, nắm đấm nhỏ nện thùm thụp lên ngực của Lâm Văn Vinh. Đại ca, huynh xấu chết đi được. Ngưng Nhi tỷ tỷ, sao tỷ cũng không quản lý đại ca, lại còn trợ trụ vi ngực như thế? Lạc Ngưng bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong lại mạnh mẽ như lửa. Thấy Sào Sào xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, liền nắm tay nàng vỗ về. Đại ca chính là một tả nhân như vậy đó. Muội muội à, muội cũng đâu phải là không biết. Phu thê ba người chúng ta vốn là một, ăn cùng một nồi, ngủ cùng một giường, còn có việc gì không nói được, chuyện gì không làm được chứ. Hơn nữa, Sào Sào muội muội ơi, ngày đó trong quê phòng của ta ở Kim Lăng, đại ca và muội làm cái gì, tưởng là ta không biết hay sao? Còn có một bức tranh hừng diễm làm chứng nữa. Nhà đầu muội á, còn buông thả hơn ta nữa đó. Sào Sào vội che lấy miệng nàng lại, cả hai toàn thân nóng lên, nhìn trộm Lâm Văn Vinh rồi vội vã quay đầu đi. Lạc tài nữ biết đại cục hiểu đại thế như vậy, Lâm đại nhân nghĩ bụng. Ngừng như nhà ta không chỉ thân hình dung mạo thuộc hạng nhất, đến ngay cả dắt gái cho chồng cũng rất tận tâm tận lực, đúng là trung trinh hiền lương, làm người ta yêu thương. Hắn cười hì hì. Thế này đi, trước tiên chúng ta không vội chuyển nhà, nhưng mà điều chỉnh một chút thì cũng nên làm. Đêm nay ta sẽ xin phép đại tiểu thư, chúng ta tới phòng mới ở một đêm, cũng không thể quá nhiều người, chỉ ba chúng ta thôi. Lời lạc tài nữ nói không ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Thấy đại ca cười râm rật nháy mắt với mình, tim của Ngưng Nhi giật thon thót, mặt đỏ bừng, toàn thân bùn rùn, nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay mềm khẽ trà sát. Càng làm Lâm đại nhân bùng lên khao khát. Nếu chẳng phải lúc này là ban ngày ban mặt, thời cơ không hợp, nhất định phải thực hiện cái đại kế ba người của hắn. Sào Sào thấy đại ca và Ngưng tỷ tỷ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình, không ngờ rằng Ngưng tỷ tỷ ngày thường có vẻ yếu đuối, lại có mặt lả lơi như thế. Sào Sào ngạc nhiên không thôi, chợt nghe Ngưng Nhi nói bên tai. Sào Sào, đại ca xấu nói đêm nay chúng ta ra ngoài nghỉ, muội có đi hay không? Sào Sào lúng cuống trả lời, đi cũng không được, không đi càng không được, mặt đỏ như lửa, ngẫm nghĩ tới nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng kêu lên một tiếng, vùi đầu vào ngực của Ngưng Nhi, không dám ngẩng lên nữa. Lạc Ngưng thẹn thùng, phòng tình vạn trùng liếc hắn một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Xào Xào. Muội muội à, đại ca làm ác như thế, đêm nay chúng ta cùng thu thập huynh ấy, muội nói xem có được không? Xào Xào chỉ ừ một tiếng, không dám nói chuyện. Lâm Văn Vinh cười ha hả, cô bé này bị lừa mà còn không biết. Nhà đầu Ngưng Nhi này, phải ngang hàng với An Tỷ Tỷ, rất có tiềm chất hồ lý tinh. Đại ca ơi, huynh muốn cảm ơn muội như thế nào đây? Trong viện yên lặng vắng vẻ, hồ lý tinh quyến rũ khẽ hé môi hồng, ánh mắt say đắm, xuân tình trên mặt đã khó che giấu được nữa, ghé vào tai hắn thỏ thẻ. Cái này mà nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa. Lập đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve cái mông vểnh lên của Ngưng Nhi, từ mông trượt xuống đùi, cảm giác trơn mềm đó làm lòng người chao đảo, cười dâm tiện nói. Tiểu bà bối, đêm nay chúng ta sẽ tu luyện một môn công pháp thần kỳ, tên là Động Huyền Tử, Tam Thập Lục Tán Thủ, lại còn có hình chú giải nữa đó. Lạc Ngưng nhũn cả người, kéo theo Xào Xào ngã vào lòng hắn, miệng tỏa ra hơi thở như lan. Xào Xào và nàng cùng nằm trong lòng của đại ca, chỉ thấy tim như muốn vọt ra ngoài. Hai nàng kiều ở trong lòng, trên đời còn có việc gì sung sướng hơn không? Lâm Văn Vinh từ từ hưởng thụ, hai nàng một thì e thẹn, một thì đa tình, mỗi người một vẻ, động tay chân một chút là khó tránh khỏi rồi. Song có cái gương đại tiểu thư ở trước đó, nhất thời cũng không dám làm quá. Có Lạc Ngưng làm công tác tư tưởng, cuộc sống tốt đẹp chỉ còn đợi ngày mà thôi. Trong lòng của Lâm đại nhân tuy ngứa ngay lắm, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, liền gắng gượng tập trung ý chí, hôn lên mặt của Xào Xào cười nói. Đúng rồi, Xào Xào này, nghe nói mấy ngày ta đi xa, Từ Trường Kim và bọn muội qua lại rất tốt, có chuyện này chứ? Trước mặt Ngưng Tỷ Tỷ bị đại ca khinh bạc, Xào Xào thờ hồn hển, vội che đi vạt áo bị cởi ra một nửa, gật đầu nói. Ngày thứ hai sau khi đại ca đi, Trường Kim Tỷ Tỷ tới phủ bái phòng. Muội và tỷ ấy tán gẫu mấy câu. Trường Kim Tỷ Tỷ biết muội đang muốn mở quán rượu ở kinh thành, liền dạy muội rất nhiều cách làm đồ ăn cao ly. Ví dụ như lãnh diện, phao thái, thanh tiểu, muội đã làm một chút, đang chờ đại ca về thưởng thức đó. Thanh tiểu, thứ khác thì không nói, chớ nhắc tới thanh tiểu, Lâm đại nhân vô cùng khinh thường. Thanh tiểu mà cũng là rượu à? Cái thứ nhạt như nước lã, mèo nó có uống 10 bình cũng chả say được. Món này khác xa với khẩu vị của đại hoa ta. Nhưng mấy thứ lãnh diện phao thái cũng mua vui được vài chống canh, có thể tăng thêm tên tuổi cho Thực Vi Tiên. Vậy nàng ta có dạy muội làm dược thiện không? Nói tới việc chính, Xào Xào bớt xấu hổ đi mấy phần. Lâm Văn Vinh cười nói, món đó chính là tuyệt kỹ của nàng ta, vô cùng nổi tiếng trong vương thất Cao Ly. Nghe nói Cao Ly Vương một ngày không ăn dược thiện là không ngủ nổi đấy. Xào Xào ngạc nhiên nhìn hắn. Đại ca, ngay cả điều này mà Trường Kim Tỷ Tỷ cũng nói cho huynh rồi ư? Tỷ ấy nói dược thiện bắt nguồn từ thực bổ của y thuật đại hoa, tự âm nhuận phổi, dưỡng huyết sinh tỳ, tráng dương bổ thận, công hiệu thần kỳ vô cùng. Hiện giờ Trường Kim Tỷ Tỷ còn đang bổ sung để hoàn thiện phương pháp, đợi mấy ngày nữa sẽ dạy cho muội. Dược tiện gì mà thần kỳ thế, ngay cả tráng dương bổ thận cũng được, không phải là roi hổ, roi hươu, roi gấu chứ? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, hiếm khi Xào Xào hứng thú về mặt nào đó. Vậy cứ để nàng đi giao lưu với Từ Trường Kim vậy. Nếu như có thể đem những món ăn của đại hoa chuyển tới Cao Ly, công đầu của việc xâm lấn văn hóa phải đặt lên người của Xào Xào rồi. Lâm Văn Vinh lại nói, vậy đại tiểu thư thì sao? Đại tiểu thư không phải là muốn đi học dược thiện chứ? Sao nàng ấy cũng quan hệ nhiệt tình với Từ Trường Kim? Quan hệ nhiệt tình gì chứ? Đại tiểu thư nghe thấy nhất định không tha cho huynh. Xào Xào cười khúc khích, giọng lớn hơn rất nhiều. Đại tiểu thư làm việc nghiêm chỉnh. Trường Kim Tỷ Tỷ nói có thể để Tiêu gia mang vải vóc trang phục tới Cao Ly. Tỷ ấy nói những cô nương ở Cao Ly cũng thích làm đẹp lắm. Nếu như Tiêu gia có thể mở tiệm ở Cao Ly, nhất định là có thị trường lớn. Thảo nào, với tính tình của đại tiểu thư, có thể mở cửa hiệu ở nước ngoài đúng là một sự thách thức vô cùng kích thích, tuyệt đối khó có thể cự tuyệt. Từ Trường Kim đã mò đúng mạch của đại tiểu thư, cố ý đánh vào sở thích của nàng. Hơn nữa, một khi Tiêu gia mở cửa hiệu ở Cao Ly, đồng doanh có hành động gì với Cao Ly, Lâm Văn Vinh tuyệt đối không thể ngó lơ. Đúng là một chủ ý tốt. Không chỉ như thế, Trường Kim Tỷ Tỷ còn tặng bọn muội mấy thứ rất hay. Không chỉ muội và đại tiểu thư, đến ngay cả Tiêu phu nhân cũng cực kỳ thích. Hôm nay trước khi huynh trở về, bọn muội đã đi tới chỗ Trường Kim Tỷ Tỷ dùng thử rồi. Xào Xào móc một túi nhỏ từ trong người, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ, khấp khởi đưa cho Lâm Văn Vinh. Đại ca coi đi, Cái này huynh có nhận ra không? Làm cho Xào Xào và đại tiểu thư kinh ngạc thích thú. Ngay cả phu nhân thành thục sáng suốt cũng bị thu hút. Thứ mà từ trường kim tàng rốt cuộc là cái gì đây? Lâm Văn Vinh vô cùng nghi hoặc, nhẹ nhàng mở một cái hộp ra. Trong chiếc hộp này chứa chất lỏng trong suốt, mang theo hương thơm thoang thoảng. Lâm đại nhân ngó trái nghiêng phải, trông lên nhìn xuống mà cũng không biết là thứ gì. Ngay cả đại ca kiến thức rộng lớn mà cũng không nhận ra. Xào Xào cười hì hì kéo cả Lạc Ngưng qua. Ngưng nhi tỉ tỉ, phiền tỉ giúp cho, để muội làm mẫu cho đại ca xem. Lạc Ngưng cũng chẳng nhận ra là thứ gì, thấy Xào Xào bộ dạng thần bí, liền mỉm cười nhích lại gần bên nàng. Xào Xào, muội làm cái gì đấy? Xào Xào nói, tỉ không cần để ý, muội đảm bảo sẽ làm tỉ kinh ngạc, tiếp đó sẽ thích mê, trước tiên tỉ hãy nhắm mắt lại đã. Lạc Ngưng nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xào Xào lấy từ trong ngăn hộp ra một chiếc bút cọ mềm, nhúng vào một chút trong chất lỏng trong suốt kia, khẽ quét qua hàng mi dài của Lạc tài nữ mấy cái. Nói ra thật lạ, chất lỏng kia vừa thấm vào, hàng mi dài của Lạc Ngưng lập tức hơi cong lên thành một hình vòng cung mỹ lệ, phối hợp với vẻ mặt kiều mỹ của nàng càng tăng thêm phần quyến rũ. Xong rồi. Xào Xào mỉm cười vỗ tay, thận trọng cất chiếc bút mềm vào trong hộp. Lạc Ngưng từ từ mở mắt ra, hàng mi dài cong cong khẽ run run, trong ánh mắt mơ màng có thêm một sự mê hoặc khó tả. Tiệp mau cáo. Lâm Văn Vinh cũng không che giấu được sự kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tiệp mau cao nghĩa là mascara. Hóa ra là đại ca cũng biết. Xào Xào vui vẻ nhìn hắn. Không sai, thứ này chính là tiệp mau cao. Trương Kim tỷ tỷ nói, nó có thể làm cho mắt của nữ tử bọn muội rực rỡ lôi cuốn hơn. Hôm nay nhìn dáng vẻ của Ngưng Nhi tỷ tỷ, quả thật không sai chút nào. Lạc Ngưng lập tức nắm lấy tay của Xào Xào. Muội muội tốt, thứ này thực sự là do tiểu thư từ trường kim tặng muội sao? Thật quá thần kỳ, ta cũng phải mua của Tư tiểu thư một ít. Phải rồi, còn có một thứ nữa, là cái gì vậy? Xào Xào mở cái hộp nhỏ thứ hai, trong đó là bột phấn xám nhạt, còn hơi phát sáng. Xào Xào lấy một chiếc bút mềm, chấm một ít phấn quét lên mí mắt của Lạc Ngưng. Một lớp phấn lấp lánh hiện ra, càng nổi bật phong vận cuốn hút của Lạc tài nữ. Nhãn ảnh, đây là nhãn ảnh. Lâm Văn Vinh chấn động, thật không thể tin nổi. Đây là tiệp mau cao và nhãn ảnh, là đồ trang điểm của những cô gái kiếp trước thường dùng. Tại sao lại xuất hiện ở trên tay Từ Trường Kim? Những thứ này là nàng ta phát minh ra sao? Quả thật là kỳ, ngang hàng với nước hoa của ta chứ trời à? Chẳng lạ là ngay cả Tiêu phu nhân cũng thích. Thiên hạ làm gì có cô gái nào không thích nó chứ? Hóa ra hai thứ này đại ca đều nhận ra được, vậy thì quá tốt rồi. Xào Xào vỗ tay cười nói. Trường Kim tỷ tỷ nói hai thứ này chính là vật phẩm riêng cho nữ nhi. Trên thế giới này chỉ có hai người biết tên của nó. Muội liền nói chắc chắn đại ca nhận được, thật không ngờ là bị muội đoán trúng. Lâm Văn Vinh mặt đầy ngạc nhiên. Xào Xào, những thứ này là từ trường kim cho muội sao? Tiệp mau cao và nhãn ảnh này là do nàng ta chế ra ư? Xào Xào lắc đầu nói. Điều này Trường Kim tỷ tỷ không hề nhắc đến. Mấy người bọn muội vui quá nên cũng quên hỏi. Có điều đúng là thứ này đến từ Cao Ly. Đại ca, nếu huynh muốn biết, lần tới muội sẽ đi hỏi cho. Không ngờ nhà đầu tư Trường Kim còn có khả năng này. Thật sự làm người ta kinh ngạc. Hai thứ này nếu mở rộng ra, lợi nhuận tuyệt không kém nước hoa. Nhưng trước đây sao không có ai nghe nhắc tới nó? Hai thứ này là do vương thất Cao Ly kinh doanh sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nếu là do vương thất Cao Ly kinh doanh, nhất định sớm đã truyền vào Trung Nguyên rồi. Những nữ nhân thích làm đẹp như Tiêu phu nhân và đại tiểu thư tuyệt không thể không biết gì. Xem ra bí mật còn ở trên người của Từ Trường Kim. Quả đúng như lời Xào Xào, chỉ trong chớp mắt, Lạc Ngưng đã thích hai thứ này, hứng thú với chuyến đi Cao Ly càng cao, ngay cả cô bé Xào Xào cũng đầy sự hiếu kỳ với Cao Ly, bằng lòng đi cùng. Sức cuốn hút của Từ Trường Kim thật không thể đánh giá thấp. Cùng hai nàng tán gẫu, nhưng trong lòng của Lâm Văn Vinh lại nghĩ tới việc cầu thân với Tiêu phu nhân. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư chỉ được cưới một người, thật là làm khó người ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng có đầu mối gì, liền không thèm để ý nữa, cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã phóng ra ngoài thành. Chạy được một hồi, doanh trại của đại quân Lý Thái đã ở trước mặt. Đỗ Tu Nguyên được báo tin chạy ra tiếp đón. Đỗ đại ca, chuyện mà trước khi đi Sơn Đông ta dặn huynh ấy, làm ăn thế nào rồi? Lâm Văn Vinh xoay người xuống ngựa, đưa dây cương cho Hứa Chấn đang hiếu kỳ vút ve bộ lông như máu của Hãn Huyết Bảo Mã, cười bảo. Đệ cứ chạy mấy vòng đi. Hứa Chấn mừng rỡ như điên, không kịp tạ ơn đã tung mình lên ngựa, vừa giật cương Bảo Mã liền phát ra tiếng hí dài, tung vó phóng đi. Lâm Thứ Quân, mặt tướng đang muốn báo cáo với ngài đây. Đỗ Tu Nguyên cười nói, mấy người hổ kia có hành động rồi. Ta đến đây cũng chính vì việc này. Lâm Văn Vinh gật gù, vỗ bả vai của Đỗ Tu Nguyên cười. Có phải mấy tên người hồ có ý muốn bắn pháo không? Đỗ Tu Nguyên giật mình nhìn hắn, ôm quyền nói. Tướng quân thật là thần cơ diệu toán, thuộc hạ tự thẹn không bằng. Lâm Văn Vinh ha ha cười lớn. Ha, thần cơ diệu toán gì chứ? Đỗ đại ca không cần vỗ bông ngựa ta nữa. Người hồ mượn pháo phắc, chả lẽ là vì muốn chúng lên núi săn bắn à? Chủ ý của bọn chúng là muốn bắn pháo, điều đó cũng dễ thấy thôi. Đỗ Tu Nguyên gật đầu. Mà tướng được mệnh lệnh của tướng quân, phái người một ngày 12 canh giờ giám thị động tĩnh của người hồ. Khi mới đưa pháo phắc tới doanh trại của bọn chúng, người hồ rất kinh ngạc, có thể là do chưa từng nhìn thấy vật tinh xảo như thế, nên coi như châu báu. Chúng dành ra một chiếc lều lớn, chuyên để đặt hỏa pháo. Những người hồ này mặc dù tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, song khi giao chiến với đại hòa ta, không ít lần chịu thiệt vì hỏa pháo, nên cực kỳ hứng thú đối với nó. Nói ra thật buồn cười, người hồ tự khoe mình là hùng ưng của thảo nguyên đại mạc, thế mà ngay cả hỏa pháo đơn giản cũng không biết thao tác, không biết nhồi thuốc pháo thế nào, điều chỉnh phương vị ra sao, càng khỏi nói khai hỏa nó nữa. Ồ, thật sao? Lâm Văn Vinh suy nghĩ một hồi không hiểu nói. Người khác thì chả nói làm gì, nhưng tên quốc sư đột quyết Lộc Đông Tán kia tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Hắn tri thức bác ái, am hiểu vật lý. Nếu nói hắn ngay cả hỏa pháo đơn giản cũng không biết dùng, vậy cũng không khỏi là quá phóng đại rồi. Điều này mặt tướng cũng không rõ lắm. Đỗ Tu Nguyên nói, thám tử của chúng ta phái đi luôn giám thị quanh doanh trại của bọn chúng, bao gồm cả quốc sư đột quyết Lộc Đông Tán và đặc sứ đột quyết A Sử Lặc. Bọn chúng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành tới trong thành tìm mấy thợ sắt biết nghề, thường nhiều vàng mới học được thao tác ra sao. Việc này trong kinh thành tất cả mọi người đều biết, sớm đã trở thành trò cười. Lộc Đông Tán sẽ không ngu ngốc như thế chứ. Mời mấy người thợ còn làm loạn tới mức trong thành ầm ĩ bàn tán, đó chẳng phải là bày cái xấu ra sao? Lâm Văn Vinh nhíu mày. Vậy tiếp theo thế nào? Sau khi bọn chúng hiểu rồi, có bắn mấy phát hay không? Đỗ Tu Nguyên cười to. Tướng quân, khẩu hỏa pháo này là đồ bỏ của đại hoa ta, làm sao có thể bắn được? Hơn nữa, dù cho người hồ có 10 lá gan, bọn chúng cũng không dám bắn pháo bừa bãi trong kinh kỳ trọng địa của đại hoa ta. Thuốc pháo lại được chúng ta kiểm soát cực nghiêm, bọn chúng căn bản không thể kiếm được. Kiểm soát cực nghiêm? Trên đường từ Sơn Đông về đây, lão tử thiếu chút nữa bị mấy vạn cân hỏa dược thổi tung lên trời. Còn liên lụy tới tiên tử tỷ tỷ sinh tử chưa biết. Tên tiểu tử ngươi còn dám nói kiểm soát cực nghiêm với ta. Nếu như đúng là người hồ câu kết với Thành Vương, kiếm chút hỏa dược dễ như trở bàn tay, còn phải công khai mua sao? Người hồ không hiểu điều khiển pháo, lại không mua được hỏa dược, làm trò cười cho bách tính đại hoa. Lộc Đông Tán tỏ ra kém cỏi như thế, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Lâm Văn Vinh. Trong lòng hắn mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Hỏi, người hồ vẫn chưa thử pháo sao? Khẩu pháo này bắn không được, thử thế nào cũng phí công. Sau khi người hồ nghiên cứu vài ngày, dần dần mất đi hứng thú, dùng vải che hỏa pháo đi, rồi không để ý tới nó nữa. Mấy ngày nay, bọn chúng đang thu thập hành trang, chuẩn bị trở về đột quyết. Dùng vải che hỏa pháo đi. Chẳng lẽ là sợ đại pháo bị bụi? Người hồ biết giữ vệ sinh như vậy ư? Phải biết rằng ở trên thảo nguyên, bọn chúng còn ngủ cùng với cả phân ngựa. Đỗ đại ca, những huynh đệ của chúng ta chính mắt nhìn thấy người hồ che đại pháo đi sao? Lâm Văn Vinh nhíu mày hỏi. Điều này không chính mắt nhìn thấy, vì tránh đả thảo kinh xà, thám tử của chúng ta đều ở cách một khoảng. Có điều nhìn hình dạng che trong vải kia hẳn là hỏa pháo rồi. Thế này thì lạ thật, người hồ ở lại kinh thành mấy ngày, không dễ dàng gì mới kiếm được một khẩu pháo, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Lâm Văn Vinh nghĩ một lúc cười nói. Đỗ đại ca, huynh vừa rồi mới nói là người hồ sắp rời khỏi kinh thành, bọn chúng thu thập bao nhiêu hành lý, có phải là đi bằng mấy cỗ xe lớn hay không? Đỗ Tu Nguyên kinh ngạc. Làm sao tướng quân biết được, bọn người hồ này chắc là sợ chết khiếp rồi. Tới đại hòa ta có một chuyến mà mua rất nhiều đồ, vừa trà lại thêm cả vải, chưa hết cả 7 cỗ xe lớn. Bọn chúng đúng là sợ chết khiếp rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đỗ đại ca, những người hồ này khi nào rời kinh? Đỗ Tu Nguyên nhìn sắc trời nói. Hoàng hôn hôm nay, bây giờ đại khái là vừa mới lên đường. Bọn người hồ này nói cũng lạ, sớm thì chẳng đi, lại chọn lên đường trong đêm. Người ngoại bang quả thực không thể giáo hóa. Không phải là không chịu giáo hóa, chính xác là ngược lại mới đúng. Bọn họ sớm đã được giáo hóa tới vô cùng xảo trá rồi. Lâm Văn Vinh nở nụ cười, nếu lấy con ngựa Hứa Chấn để lại, xoay người nhảy lên. Đỗ đại ca, tập hợp các huynh đệ xuất phát, chúng ta đi bắt trộm. Bắt trộm, ý của Lâm tướng quân là... Đỗ Tô Nguyên giật mình tỉnh ngộ, hối hận nói. Ai chà, sao ta không nghĩ tới chứ, các huynh đệ, mau tập hợp. Tướng sĩ thủ hạ của Đỗ Tu Nguyên đều là những quân sĩ từng trải được Lâm Văn Vinh mang theo ở Sơn Đông, huấn luyện cực kỳ có chất lượng. Trong tức khắc đã tập kết xong, mấy trăm chiến mã cùng hí vang, vó ngựa dồn dập phóng thẳng về hướng phía thành Bắc. Sắc trời tối dần, trên đường người đi đã rất ít, rất thích hợp để phóng ngựa. Đi được một lúc nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người Hồ, Đỗ Tu Nguyên nóng lòng như lửa đốt. Hôm nay nếu không phải có Lâm tướng quân nhắc nhở, mình thiếu chút nữa bị người Hồ lừa. Nếu không tìm lại được thứ đó, thì cái mặt này thực không còn chỗ mà để nữa. Lâm Văn Vinh cùng hắn sóng cương mà đi, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn thì mỉm cười nói. Không cần lo, người Hồ đem theo thứ đó thì cho dù là Hãn Huyết Bảo Mã cũng chẳng chạy xa được. À, Huy nhìn phía trước. Đỗ Tu Nguyên nhìn theo ngón tay của hắn chỉ. Phía trước không xa bụi đất cuồn cuộn, mấy chục thất ngựa kéo 4-5 cỗ xe lớn đi vội vã. Kỵ sĩ trên mình ngựa thân hình khỏe mạnh cao lớn, nhìn hình dạng của chúng đúng là người đột quyết. Chà, Đỗ Tô Nguyên hưng phấn hét lớn, thúc ngựa như điên về phía trước như một mũi tên. Mấy trăm kỵ binh theo sát phía sau, trên quan đạo bốc lên bụi đất mù mịt. Khi khoảng cách chỉ còn mấy trượng, Đỗ Tô Nguyên nhìn rất rõ ràng, những người này mũi cao mắt lõm đúng là người đột quyết. Những người Hồ này dường như không biết ở phía sau có truy binh. 5 cỗ xe lớn duy trì đội hình chặt chẽ, không nhanh không chậm, vừa khéo ngăn trở đường đi của đám người Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh nhíu mày kéo Hứa Chấn theo ở đằng sau. Tiểu Hứa, dẫn 500 huynh đệ đi đường tắt, tới phía trước 50 dặm tìm kiếm. Thấy người Hồ, mặc kệ 3721, giữ lại toàn bộ cho ta. Dừng lại, mau dừng lại. Đỗ Tu Nguyên vùng dòi thúc ngựa dẫn theo mấy chục quân sĩ lao về phía trước. Tới đội ngựa phía trước, mấy chục kỵ sĩ cùng kéo cương ghìm ngựa, chiến mã cao lớn lắc đầu, phát ra tiếng hí dài, vó trước tung lên, đầu ngựa xoay lại, bầm ngựa đón gió tung bay. Vừa kịp đối diện trước đội nhân mã của người Hồ, động tác gọn gàng đẹp mắt. Trong quãng thời gian hít một hơi là đã xong, ngay cả Lâm Văn Vinh cũng không khỏi khen hay. Đội ngựa của người Hồ từ từ dừng lại. Trong đội ngũ một thất khoái mã phi ra, đi tới phía trước những người đột quyết khác kéo ngựa lùi lại. Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn lại, hóa ra cầm đầu đội này chính là quốc sư đột quyết Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán tay phải đặt lên ngực hành lễ, dùng tiếng Đại Hoa không được trôi chảy nói. Đại nhân tôn kính, bỉ nhân Lộc Đông Tán là quốc sư Hãn Quốc đột quyết. Lần này phụng ý chỉ của bỉ già khả hãn tới thăm Đại Hoa, cùng xây dựng lên tình hữu nghị lâu dài của hai nước. Hiện giờ đã thuận lợi hoàn thành sứ mệnh, được hoàng đế bệ hạ của quý quốc ân chuẩn, đang muốn trở về đột quyết. Nhưng đại nhân đột nhiên xuất binh ngăn cản chúng ta, không biết là có dụng ý gì. Người Hồ gian trá, Đỗ Tu Nguyên thiếu chút nữa thì bị lừa, trong lòng cảm tức lắm, mà kệ hắn là quốc sư hay không, hừ lạnh một tiếng. Muốn về đột quyết, để lại thứ thuộc về Đại Hòa ta rồi hãy đi. Vì đại nhân này nói đùa rồi. Lộc Đông Tán cười tủm tỉm nhìn Đỗ Tu Nguyên chỉ vào xe ngựa sau lưng nói. Những thứ này ban đầu đúng là thuộc về Đại Hòa. Có điều chúng ta đã lấy ngựa, loan đao, lấy đồ đổi đồ. Những vật phẩm này hiện giờ đều là của đột quyết ta. Đại nhân muốn lấy lại thứ thuộc về Đại Hoa, sợ là phải thất vọng rồi. Chúng kỵ binh đã sớm vây quanh đội ngựa. Đỗ Tu Nguyên không thèm phí lời với hắn, phất tay lên. Kiểm tra cho ta. Mấy trăm binh sĩ xoay người xuống ngựa, vây quanh xe ngựa muốn tiến lên tìm kiếm. Kèng, loan đao trong tay của người đột quyết rời khỏi vỏ. Ngựa lớn đột quyết cùng hí vang. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng vùng đào lên. Khí thế ủy vũ, sát khí đằng đằng. Huynh đệ dưới tay của Đỗ Tu Nguyên không hề hàm hồ. Trường thương phát đào tụ lại tiến đến. Đối kháng với người đột quyết, Đỗ Tu Nguyên hừ một tiếng. Thế nào, các người muốn khai chiến với Đại Hòa ta sao? Trên mặt Lộc Đông Tán hiện lên một tia kiêu ngạo. Việc khai chiến không phải là ngài nói mà được. Vì tướng quân này, các người vô duyên vô cớ ngăn trở sứ đoàn đột quyết ta. Chẳng lẽ là muốn gây hấn với Hãn Quốc đột quyết ta ư? Nếu người không lui, ta sẽ kháng nghị với hoàng đế bệ hạ của quý quốc. Hậu quả tổn hại tới bằng giao hài nước, ngài gánh chịu nổi không? Nói về đấu võ mồm, Đỗ Tu Nguyên làm sao là đối thủ của bậc tài trí trị quốc như là Lộc Đông Tán? Mặc dù Đại Hoa và đột quyết tất cả phải có một trường sinh tử chiến, nhưng sứ đoàn đột quyết tới thăm này lại vạn vạn không thể tùy tiện động vào. Đỗ Tu Nguyên do dự một chút, không biết xử lý ra sao. Lộc huynh, mấy ngày không gặp, tiếng đại hoa của huynh không ngờ thành ra lợi hại như vậy rồi. Thật làm tiểu đệ này kính nể vô cùng. Lâm đại nhân cưỡi ngựa trắng, cười hì hì từ trong đại quân đi ra, bộ dạng rất là tiêu sái. Thấy Lâm Vân Vinh tới, sắc mặt của Lộc Đông Tán biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, ôm ngực hành lễ. Hóa ra là Lâm đại nhân tự thân đại giá Quảng Lâm, Lộc Đông Tán không nghênh tiếp từ xa được. Ha ha, Lộc huynh, tiếng đại hoa của huynh so với ta còn lưu loát hơn, xem ra chuyến này đến đại hoa là không phí rồi. Lâm đại nhân cười hì hì, ánh mắt rơi trên người Đỗ Tu Nguyên, ngần ra một chút rồi lớn tiếng quát. Đỗ Tu Nguyên, bảo ngươi đi tìm Mèo Ba Tư, ngươi còn ở đây làm cái gì? Mèo Ba Tư? Lộc Đông Tán tò mò nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm đại nhân, ngài đến đúng lúc, vị tướng quân này đột nhiên không biết vì sao ngăn trở đường của sứ đoàn đột quyết chúng ta, còn muốn kiểm tra xe ngựa của ta. Đại nhân, đây là đạo đãi khách của đại hoa sao? Ồ, có việc này ư? Lâm đại nhân mặt đầy vẻ ngạc nhiên cười nói. Lộc huynh, chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện là thế này, mấy ngày trước hoàng đế bệ hạ thưởng cho ta một con mèo do nước Ba Tư tiến cống. Vừa khéo, dì thái thái thứ bảy trong nhà ta vô cùng yêu thích con vật nhỏ này. Mỗi ngày không nhìn thấy nó mấy lần, bà không ngủ yên. Hôm qua nàng mang con vật nhỏ này ra ngoài hóng gió, nào ngờ khi đi tới gần đây, con vật nhỏ kia tự nhiên biến mất. À, không giấu Lộc huynh, huynh đệ ta yêu thương nhất là vị dì thái thái đó. Vì vậy, việc con mèo Ba Tư này, tiểu đệ đệ phái binh mã đi tìm kiếm ở gần đây 2 ngày 2 đêm rồi, ngay cả nước cũng chẳng kịp uống. Vừa phải hầu hạ hoàng đế, vừa phải hầu hạ lão bà, làm nam nhân thật không dễ, nào sánh được với Lộc huynh. Mỗi đêm ngủ ôm hồ cơ, uống rượu chơi đùa, khoái hoạt vô cùng. Lộc huynh hãy để chúng ta cùng là nam nhân đừng tính toán nữa nhé. Điều này, Lâm đại nhân lấy tình động lòng người, Lộc Đông Tán thành ra khó xử, cười gượng nói. Quý phu nhân bị mất mèo Ba Tư từ ngày hôm qua, nhưng chúng ta hôm nay mới đến, con mèo Ba Tư kia làm sao mà nấp trong xe chúng ta được. Cái này không nói chắc được, con vật nhỏ kia có chân, chạy còn nhanh hơn lừa, ta không tìm đến, nó đã bay bắn chuồn đi rồi. Lâm đại nhân cười hì hì, đừng nói có chân, ngay cả không có, thì nó cũng tự chạy được. Lộc huynh, huynh có tin hay không? Lộc Đông Tán làm bộ không nghe thấy lời của hắn nói, lắc đầu đáp. Lâm đại nhân, nếu là thứ của ta, đừng nói là muốn tìm kiếm, chỉ cần ngài cần, ta cũng tặng miễn phí. Nhưng mà những thứ này đều là lễ vật chuẩn bị tặng cho Bỉ Gia đại hãn. Nếu để ngươi tìm kiếm, ta sợ là bất kính vô cùng. Sao nghiêm trọng như vậy được? Tìm một con mèo Ba Tư thôi mà, cũng chẳng phải là việc xấu gì. Tỷ Sương Khả Hãn gì đó của các huynh nếu trách tội, bảo ông ấy trực tiếp tìm ta là được rồi. Con người ta trước nay rất hiếu khách, Lộc huynh cũng biết đấy. Thế này đi, cho huynh thời gian để huynh suy nghĩ cẩn thận, đợi ta đếm đến năm, nếu huynh không phản đối, ta cho là huynh chấp nhận. Lộc Đông Tán do dự, đang đợi hắn đếm 1, 2, 3, 4, liền nghe Lâm đại nhân trực tiếp hô. 5. Ôi chao, Lộc huynh, ta biết huynh sẽ chấp nhận mà, huynh quá sảng khoái rồi. Đỗ Tu Nguyên, còn ngẩn ra làm cái gì? Ai cũng nói Đại Hoa là đất nước lễ nghi, làm sao phát sinh ra cái loại quái thai như Lâm Tam này. Lộc Đông Tán ngoại trừ bội phục, chỉ còn bội phục. Thấy Đỗ Tu Nguyên dẫn nhân mã lên xe tìm kiếm, Lộc Đông Tán sắc mặt như thường, không có một chút khẩn trương nào. Lâm Văn Vinh cũng không để ý, cười nói. Lộc huynh, cái thứ là tị thảo kia huynh có còn không? Cho tiểu đệ mấy cân đi, tiểu đệ rất là thèm. Ta cũng không có. Lộc Đông Tán lắc đầu nói. Thứ này vốn cực kỳ trân quý, ngay cả Bỉ Gia Cả Hãn 1 năm cũng không dùng tới mấy cân. Tất cả trên người chúng ta mấy ngày trước đều tặng hết cho đại nhân ngài rồi. Thật không? Lâm đại nhân cười thần bí. Mấy ngày trước có một vị đại nhân vật cũng mời ta thưởng thức cái lạt tị thảo này. Lộc huynh, huynh có biết hắn là ai không? Lộc Đông Tán biến sắc, ấp úng mấy tiếng miễn cưỡng trả lời. Thật sao? Ta không biết. À, đại nhân, thủ hạ của ngài tìm kiếm thế nào rồi? Chúng ta còn phải sớm lên đường nữa đó. Mấy trăm tướng sĩ đem mấy cỗ xe lật tung lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Đỗ Tu Nguyên cúi đầu ủ rũ đi tới. Đại nhân, không tìm thấy mèo Ba Tư của dì thái thái. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta tạm thời dừng tập 103 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 104. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.